Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650 Mễ Phái Lâm đau đầu hơn. Trịnh Quế Xuân hối hận muốn chết, nàng làm lão sư làm mấy chục năm, lại có thêm mấy năm muốn về hưu, vẫn không có mang ra qua tỉnh Trạng Nguyên. Nếu như, biết ra Nguyên có thi đậu tỉnh Trạng Nguyên thực lực, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy đối xử Giang Uyên. Nàng chỉ cho rằng Giang Uyên là có mấy phần thông minh, xuất thân bình dân gia đình hài tử, coi như sau đó có chút thành tựu, cũng thành tựu có hạn. Căn bản không nghĩ tới thiếu niên này như vậy có thiên phú. Như vậy hiện đang nói cái gì đều chậm. Qua mấy ngày, Giang Uyên từng ở tam thập trung học đọc sách, sau đó chuyển vào cửu thập trung học sự tình cũng bị người bíu đi ra. Biết nội tình người cảm khái tam thập trung học lão sư thái qua thế lực, ngu ngốc, bỏ mất tỉnh Trạng Nguyên. Người không biết nội tình cũng là đối với tam thập trung học sản sinh nghi vấn. Giang Nguyên thi tỉnh Trạng Nguyên, Giang Phi Dương, Lý Tiểu Dung đều là phân cao hứng. Ở một quán rượu bao một phòng khách, xin mời thân thích trong nhà ăn bữa cơm. Giang Nguyên đem chuyện này nói cho Trương Húc. Trương Húc cười cợt, Giang Nguyên kiếp trước, Giang Phi Dương một là khu, một là cảm thấy thi lên đại học cũng không có cái gì. Căn bản không có xin mời thân thích trong nhà ăn cơm. Đúng là đời này, thay đổi, rất nhanh, thư thông báo trúng tuyển lục tục phát ra. Giang Nguyên có một lần đi Bát Tiên Am tìm Trương Húc. Đi ngang qua tam thập trung cửa lớn, đi nhìn một chút, hàng năm thư thông báo trúng tuyển hạ xuống. Tam thập trung hội học thuật ở cửa lớn một trên bảng đen viết xuống thu được thư thông báo trúng tuyển học sinh, được trúng tuyển trường học. Giang Nguyên chính là muốn nhìn một chút cái này. Lương Chiết bị Đông An Giao thông Đại học trúng tuyển, dựa vào thực lực của hắn, lên Đông An Giao thông Đại học, kỳ thực cũng xem là tốt. Dù sao, hắn tư chất có hạn, hơn nữa, nên cũng là dốc hết sức, mới thi đậu. Bờ Đông Giao thông Đại học rất tốt, là Đông An trường học tốt nhất. Thế nhưng so ra Thanh Bắc, còn kém như vậy một cấp bậc. Vương Trúc Thanh là Tây Bắc Đại học. Giang Nguyên nhớ tới, Vương Trúc Thanh lý tưởng đại học là Kinh Thành Đại học. Xem ra, tuy rằng nỗ lực 3 năm, nàng vẫn không có thi trên Kinh Thành Đại học. Tam thập trung học, lần này tốt đẹp nhất mấy học sinh, cũng có điều trên Đông An Giao thông Đại học, Tây Công lớn, Tây Bắc Đại, Liền Triết Đại, Khoa Đại, Phục Đán như vậy trường học đều không có. Càng không cần phải nói Thanh Bắc, tam thập trung học, triệt để sa sút. Giang Nguyên thư thông báo trúng tuyển phát ra sau, Mễ Phái Lâm ngay ở trước mặt rất nhiều vị lão sư trước mặt, cho Giang Nguyên phân phát 5.000 khối tiền thưởng. Có lão sư đập dùng camera đập xuống cảnh tượng lúc đó. Giang Nguyên biết là trường học cho tiền thưởng, cũng không có chối từ. Giang Nguyên còn tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn. Giang Nguyên nói một chút có thể nói ra đến tin tức, tỉ như cửu thập trung học mấy vị mang khoa học tự nhiên ban lão sư có cỡ nào được, dạy khóa cỡ nào châu bò. Nếu như không phải những lão sư này, hắn muốn thi ra khoa học tự nhiên Trạng Nguyên rất khó, hoặc là nói không thể. Liền cửu thập trung học mấy vị này lão sư tư liệu cũng bị bới đi ra, mọi người mới phát hiện những lão sư này mỗi cái đều không đơn giản. Tân sinh sẽ muộn mấy ngày nhập học, sắp đến lúc đó, Giang Nguyên đi trường học nắm hồ sơ thời điểm kinh ngạc. Vào lúc này, cao trung học sinh đều khai giảng. Thế nhưng, này một đống gia trưởng là xảy ra chuyện gì? Hỏi mới biết, rất nhiều cái khác trung học học sinh, đặc biệt là tam thập trung học học sinh, muốn chuyển vào cửu thập trung học, đều là chút lớp 10 tân sinh. Những này lớp 10 tân sinh, chính là chạy lớp 10 dạy thay lão sư đến. Mang xong Giang Nguyên khóa này lớp 12. Mang Giang Nguyên lão sư sẽ mang mới lớp 10 học sinh. Mà những lão sư này, nhưng là mang ra khoa học tự nhiên Trạng Nguyên lão sư. Thực lực, trình độ cũng bị Giang Nguyên tôn sùng. Vì lẽ đó, rất nhiều học sinh, gia trưởng sau khi suy tính, đặc biệt là chuẩn bị nguyên lý khoa học sinh, liền muốn chuyển vào cửu thập trung học. Vốn là những gia trưởng này nghĩ, cửu thập trung học là phổ thông trung học, muốn chuyển vào sẽ rất dễ dàng. Ai nghĩ, cùng bọn họ ý nghĩ như thế rất nhiều người. Cửu thập trung học lớp 10 lâm thời bỏ thêm một tiểu đội. Đều không bỏ xuống được những học sinh này. Mễ phái lâm bận bịu đến sứt đầu mẻ trán. Đặc biệt là có chút học sinh gia trưởng rất có năng lượng. Không đắc tội được. Có chút gia trưởng nhận ra Giang Uyên. Liền vội vàng kéo Giang Uyên. Trạng Nguyên bạn học. Nói một chút ngươi thi ra Trạng Nguyên tâm đắc đi. Giang Uyên nở nụ cười. Lão sư được. Bạn học được. Trường học bầu không khí được. Sau đó chính ta cũng nỗ lực. Liền thi đi ra. Nghe nói vật lý lão sư rất châu bò. Vẫn là đặc cấp giáo sư. Một cái nhà dài hỏi. Trương Húc gật gật đầu. Đúng. Vật lý lão sư giảng bài đặc biệt thú vị. Khiến người ta đều là muốn nghe. Coi như là hắn giảng đề mục ta sẽ. Cũng muốn nghe nhiều nghe. Nghe nói anh ngữ lão sư không sai. Đúng. Anh ngữ lão sư giảng bài rất toàn diện. Tri thức điểm. Từ ngữ. Ngữ pháp nói được cực kỳ tốt. Yêu cầu nghiêm ngặt. Muốn chúng ta đọc thuộc lòng bài khóa. Còn truyền thụ chúng ta một ít tiếng Anh học tập phương pháp. Dạy khóa cũng chú ý phương thức. Phương pháp. Trên nàng khóa thu hoạch rất lớn. Số học lão sư đây. Đại số lão sư có chút nghiêm khắc. Thế nhưng giải đề dòng suy nghĩ đặc biệt rõ ràng. Giảng bài cũng rất tốt. Hóa học lão sư đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngữ văn lão sư đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe xong Giang Uyên. Những gia trưởng này càng kiên định đem con của chính mình để vào cửu thập trung ý nghĩ. Giang Uyên đến phòng giáo vụ cầm hồ sơ. Về phía sau thao trường nhìn một chút. Sau trên thao trường có hai cái ban ở trên tiết thể dục. Nơi này, có Giang Uyên vô số hồi ức. Thời gian hơn 2 năm. Mỗi sáng sớm, Giang Uyên sẽ tới nơi này chạy bộ. Sau đó tu luyện võ kỹ. Buổi chiều, Giang Uyên sẽ cùng bạn học đồng thời đá bóng. Thỏa thích tùy ý chính mình mồ hôi. Còn có hàng năm đại hội thể dục thể thao. Giang Uyên sẽ báo môn ném đĩa cùng 100 mét. Không có ai là đối thủ của hắn. Nhìn một chút, Giang Uyên lại đi tới phía trước. Nhìn một chút Tây Thao Trường. Tây Thao Trường có sân bóng rổ. Bóng chuyền tràng. Bóng rổ. Bóng chuyền. Giang Uyên đều chơi đùa. Hắn yêu thích vận động. Còn có lớp học. Ở cây cối thấp thoáng bên trong lầu gỗ nhỏ. Lưu lại hắn bao nhiêu lần ức. Xem xong. Giang Uyên rời đi trường học. Đi đến cửa trường học. Quay đầu lại nhìn thấy cửa trường trên hoành phi. Nhiệt liệt ăn mừng ta giáo học sinh Giang Uyên. Thi đậu Hà Tây tỉnh khoa học tự nhiên Trạng Nguyên. Giang Uyên nở nụ cười. Hắn làm được. Hắn rốt cục làm được. Hiện tại chỉ là bắt đầu. Sau đó, hắn sẽ tiếp tục nhường những kia tam thập trung học lão sư hối hận. Tiếp tục đánh bọn họ mặt. Cũng sẽ tiếp tục nhường cửu thập trung học lão sư lấy hắn vì là ngạo. Giang Uyên đi tới Bát Tiên Am tìm Trương Húc. Muốn cùng Trương Húc cùng đi hướng về Kinh Thành. Kết quả Khương lão đạo nói cho Giang Uyên. Trương Húc đã đi tới Kinh Thành. Lưu lại lời. Bọn họ gặp ở Kinh Thành. Giang Uyên mang theo một tia tiếc nuối về nhà. Cùng phụ thân Giang Phi Dương nói rồi chuyện này. Giang Phi Dương liền đi mua vé xe lửa. Hắn chuẩn bị đưa Giang Uyên đi Kinh Thành. Lại đi Kinh Thành Đại học nhìn. Là một người phần tử trí thức. Không có từng đọc Kinh Thành Đại học. Đối với Kinh Thành Đại học tràn ngập ngóng trông. Hiện tại Giang Phi Dương đã là giảng sư. Cũng bắt đầu rồi học tập đại học khoa chính quy chương trình học. Hắn hy vọng, 4 năm sau, có thể cùng nhi tử đồng thời bắt được đại học khoa chính quy văn bằng. Còn có học sĩ học vị, biến thành giáo sư thân phận Giang Phi Dương. Nhiều hơn mấy phần nho nhã. Trên mặt đã từng có hận đời vẻ mặt, cũng dần dần bằng phẳng. Khiến người ta vừa nhìn liền có thể nhìn ra là một vị giáo sư. Cáo biệt trên sân ga tiểu muội, mẫu thân Lý Tiểu Dung, hai cha con lên xe lửa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.